Bá Vương Vũ Trụ, chương 18:18, nhật ký hàng tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ vào buổi sáng mỗi ngày học quốc sẽ luôn học tiết thứ 3 4 5 6 là giả kim toán, độc dược thần dược, vào buổi chiều có tiết đầu là chiến kỹ, từ tiết thứ 3 là thảo dược, linh dược, sử học, địa lý và cuối cùng là kiến trúc. Ba môn không theo quy định luôn luôn chuyển chỗ cho nhau và lại còn xen kẽ ngày học, ví dụ thứ 2 học đế chú, vương chú, biến hình. Thì thứ 3 học vô hình thuật, hữu hình thuật, văn học. Và thứ 4 lại học vương chú, đế chú, biến hình. Sau một tuần mỏi dã rời, Quốc lao đầu vào chép nhật ký về các lớp học và các giáo viên của mình như sau. Một tuần học vô cùng dã rời. Buổi sáng thứ 2, học đế chú, phòng học là một căn phòng lớn nhưng bụi bặm ở tầng 4, thầy giáo là một con ma có giọng đọc cực kỳ lè nhè, căn phòng tựa như một phòng rượu cũ kỹ và ông thầy y hệt như một sâu rượu. Phòng học vương chú khá hơn, không có bụi, ở tầng 3 và ông thầy dạy khá thú vị, chuyên pha trò cho mọi người. Phòng học giả kim chứa đầy những bộ dụng cụ như chày, cối, búa, v.v. nằm ở tầng 3. Ông thầy là một người hết sức uyên bác. Phòng toán, giáo viên có vẻ như là anh em của thầy môn đế chú, nằm ở tầng 2, tuy nhiên phòng học không đến nỗi tệ, có những ô cửa sổ sáng choang và vài dãy bàn, như kiểu ngồi ở đại học vậy. Phòng độc dược nằm ở tầng hầm lạnh ngắt, nhiều đứa còn thủ sẵn cái mền, giáo viên là một người mũi khoằm, đầu tóc bóng nhờn, ông là chủ nhiệm nhà Slytherin, cực kỳ thiên vị đám nhà ấy. Phòng thần dược nằm ở một ngọn tháp cao lêu nghêu, cô giáo có cặp mắt mơ màng, dậy rất rườm rà vì thích tia trai. Khu vực chiến kỹ là một nơi khá giống võ đài, thầy giáo, bất ngờ thay, là cha. Phòng học biến hình nằm ở tầng 5, cô giáo là giáo sư McGonagall, tuy nhiên cô không như thầy độc dược, cô không hề ưu ái đặc biệt dân Gryffindor như thầy. Nơi học môn thảo dược học là một khu nhà kính gồm 10 căn, mỗi căn lại trồng các loại cây khác nhau, cô giáo là một phù thủy lùn chán ngắt. Phòng học lịch sử là một lớp học ở tầng 5, giáo sư sử học, giáo sư toán và giáo sư đế chú là ba anh em. Phòng học địa lý có đầy những bản đồ, nằm ở tầng 10, thầy giáo là một người da ngăm lực lưỡng nhưng giọng như thiếu nữ khiến mình suýt nôn khi bước vào lớp. Phòng học kiến trúc là một phòng học có những mô hình của các công trình nổi tiếng như Cấm phủ Huỳnh Gia, công trình Ải Thiên Độ, Sòng bạc Vegas, nằm ở tầng 9. Thầy giáo là Thành Cát Hãn, trợ giảng là Bành Chân, là hai trưởng lão của Huỳnh Gia. Phòng học vô hình thuật là một căn hầm trang trí theo kiểu chính đường vô hình điện, thầy giáo là Bác Tấn, người quen cũ. Phòng học hữu hình thuật là một phòng học tầng 3, xung quanh lớp là các sinh vật có cánh như tinh linh, thầy giáo là anh Bác Tấn, Bác Thắng, cũng là người quen cũ. Phòng học văn học chất đầy sách là sách, bà cô giảng chán phèo, nhạt như cháo trắng. Về nội dung cũng không đến nỗi tệ. Đế chú năm nay học về tiên chú, một dạng chú chuyên dùng để hỗ trợ trị thương các kiểu, sơ cấp cứu bla bla bla. Vương chú học về long chú, chuyên dùng để tăng sức mạnh, tăng sức đề kháng, phòng thủ, phụ trợ v.v. Giả kim học về luyện kim, chuyên luyện lại các kim loại tầm thường làm tăng giá trị lên. Toán học về các công thức lý thuyết, số như hình. Độc dược học về các loại thuốc độc, các loại nguyên liệu. Thần dược học về các loại thuốc giúp cho thanh thản linh hồn, tăng nhiều hiệu ứng tích cực cho cơ thể. Chiến kỹ, học sinh năm nhất học về kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến hình học về cách biến hình đồ vật và luật biến hình. Thảo dược học về các loài cây trong nhà kính và công dụng trong độc dược và thần dược. Linh dược học như thảo dược, chỉ là các loại cây là linh dược có linh hồn tốt hơn thảo dược. Lịch sử học về quãng thời gian tối cổ tới cuộc cách mạng yêu tinh 500 vạn năm trước. Địa lý học về toàn bộ nhị thập cửu tú. Kiến trúc học về các loại kiến trúc tối cổ. Vô hình thuật học về các sinh vật vô hình xung quanh thiên địa cầu. Hữu hình thuật học về các nguyên tố ngự trong vũ trụ. Văn học học về những thứ chán ngắt tới nỗi chỉ cần nhắc đến là mình chán, cho nên khỏi ghi ở đây luôn. Thật ra môn văn không chán thế, thằng Quốc thấy chán chỉ vì bà cô giảng quá nhạt, cứ mỗi tối cả đám năm nhất nhà Gryffindor lại lục tục đi xuống cầu thang để lên ngọn tháp cao nhất lâu đài để học chiêm tinh. Thầy giáo là một nhân mã, thầy có những dấu chân ngựa trên khắp cơ thể mình, thầy và Quốc đã có một cuộc trò chuyện riêng về chúng. Bọn con gái đánh giá thầy như là đẹp tuyệt vời và rắn giỏi, nhưng Quốc đang bận chiêm nghiệm những điều thầy trò nó nói. Một buổi tối thứ 8, tháp chiêm tinh, thầy Fayon, nhân mã dạy môn chiêm tinh, đang trầm ngâm, trước mặt thầy là Quốc, nó hỏi, thưa thầy, tại sao thầy lại có những vết chân ngựa trên ngực, chẳng lẽ đồng loại thầy để lại trên thầy? Đúng vậy, vì một lý do về lòng tự tôn của nhân mã. Vì sao, Quốc này, nhân mã có nhiều thứ không thể nói ra. Quốc nghe thế xịu mặt xuống, nhưng thầy chưa nói hết. Chấm, nhưng lòng tự tôn này thể hiện ra bên ngoài nên nói cũng chẳng sao. Lòng tự tôn này xuất phát từ sự tài năng và đặc biệt là khả năng chiêm tinh và tiên tri của Nhân Mã. Nhân Mã ngày xưa tức tổ tiên của thầy, là những nhà tiên tri và chiêm tinh giả thành thạo, họ biết sự chuyển động của các vì sao, biết được vận mệnh xa vời, từ đó họ cũng cho rằng trách nhiệm của họ rất lớn, và một trong những trách nhiệm đó là không được để bọn họ ngang hàng hay thấp hơn con người. Từ đó sinh ra lòng tự tôn. Đáng lẽ giống loài của thầy đã không quá tự tôn khi phát triển quá nhanh như thế, nhưng thời hoàng kim của Nhân Mã đến quá nhanh và đi quá nhanh. Để Nhân Mã phát triển quá nhanh, lòng tự tôn đó dần thành sự khinh thường loài người. Nên khi thầy đồng ý làm việc cho cụ Dumbledore, giống loài của thầy đã nhục mạ và đuổi thầy ra khỏi rừng. Thật tàn nhẫn, con sẽ đi đòi lại danh dự cho thầy. Đừng đi, quốc con là người nhà Gryffindor, đại diện cho sự dũng cảm, thầy càng quý con, nhưng con nên nhớ. Đôi lúc sự dũng cảm không cứu vãn được sự dại dột. Vâng thưa thầy, con đã hiểu. Nó và thầy Fayon đã có một cuộc trò chuyện như thế. Qua một cuộc trò chuyện khác, nó còn biết rằng ba người anh của thầy là Ronan, Ben và Kiron là ba trong vô số Nhân Mã đã đuổi Fayon. Ngay trong buổi học đầu, quốc chắc chắn nó đã có rất nhiều ác cảm đối với thầy môn độc dược, tên đầy đủ là Severus Snape, thiên vị nhà Slytherin và thích trà đạp nhà Gryffindor, nhiều đứa nhà Gryffindor còn gọi thầy Snape là đầu. Cứt vì đầu thầy giống như không gội mấy chục năm, và đúng thật vì thầy đã không gội hơn 2000 năm. Lời nhắn từ tác giả, ông thầy Snape và một số giáo ban là mình lấy ý tưởng từ HP Nhen, có gì đừng chửi mình. Binh, tập trung, hệ thống thông báo. Nói đi, hết hồn à cha nội. Có một số tính năng mới trong hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hệ thống có chức năng mới, tập nghệ luyện, một tháng có một vòng quay đặc biệt, phần thưởng là đan, vũ khí, phù trận các thứ. Cậu chủ quay chúng cái gì được cái đó. 2. Mở khóa bảo vật thương hành, công pháp thương hành, linh thú thương hành, tứ dược thương hành, thập nghệ thương hành, nhiệm vụ thương hành và kinh thư thương hành. 3. Hệ thống lưu ý cậu chủ là từ giờ trở đi cậu chủ cứ một tuần một lần vào hệ thống huấn luyện đặc biệt. Cuối cùng, hệ thống báo cho cậu chủ biết sau khi huấn luyện xong sẽ có một vòng quay đặc biệt, phần thưởng là một cung điện tùy ý, binh. Phát động nhiệm vụ, dẹp băng sưng hùng, yêu cầu cậu chủ dẹp hết băng con chó mực đang hoành hành trong trường. Phần thưởng là một viên chấn quang thạch, một viên chấn ám thạch, một viên chấn lôi thạch, một viên chấn phong thạch, một viên tinh thạch huyết thù hắc hỏa, một viên tinh thạch ảo hư huyền hậu, một viên tinh thạch niên thọ thần mộc, một viên tinh thạch vạn niên tinh kim, một viên tinh thạch dị sinh thần thổ, và 600.000 điểm tích lũy. Ặc, bắt ta đi dẹp băng đầu sỏ trong trường, lại tặng cho ta 5 viên ngũ hành đế. Ngươi cũng được lắm bằng hữu. Mở thông số, chủ nhân, hoàng quốc tư chất, đế vương thể chất, long lân quy phụng thể. Huyết mạch thần tiên ma quỷ huyết, chức nghiệp không, hồn cảnh tiên ảnh trung cấp, tiên cảnh tiên tướng tam quân, thần cảnh thần tướng thập quân, ma cảnh ma tướng thất quân, quỷ cảnh quỷ tướng nhất quân, khí cảnh luyện linh trung kỳ, huyết cảnh toàn tinh cảnh, thể cảnh toàn giáp cảnh, ngũ hành cảnh thượng thừa kỳ, nguyên tố cảnh thượng thừa kỳ, linh cảnh linh công cấp 7, bát quái cảnh tứ tượng cảnh, đạo cảnh nhập đạo. Quốc xem mà cũng cảm thấy bằng hữu đúng, nó điều khiển ngũ hành đến thượng thừa rồi sao không thử kiểm soát ngũ hành đế. Người tu ngũ hành và điều khiển ngũ hành gọi là ngũ hành giả, tu một loại cảnh giới gọi là ngũ hành cảnh, gồm mộc kỳ, hỏa kỳ, thổ kỳ, kim kỳ, thủy kỳ, thượng thừa kỳ, ngũ hành kỳ. Thần tiên ma quỷ là các dạng sinh vật hình người sống ngoài vũ trụ xa xăm, thần là dạng tồn tại thoái hóa của thiên thần, tuy nhiên, hầu hết tộc nhân của thần tộc không tin điều ấy mà cho rằng thần là tiến hóa của tiên và đối lập với ma là tiến hóa của quỷ. Người tu thần tính gọi là luyện thần giả, đạt cảnh giới nhất định có thể một suy nghĩ mà phiên giang đảo hải, tu tiên gọi là luyện tiên giả, đạt đến tiên tướng có thể phất tay mà biết việc lành giữ thiên hạ, người tu quỷ là quỷ ảnh giả, chỉ cần ngước đầu lên là biến thành muôn trượng, biến hóa khôn lường, người tu ma là ma tu giả, phẩy tay là thông thiên thời địa lợi. Bốn phần đó của con người là bốn thể danh ký, vía, phách. Cách chương.